Mà Thế Đại trở về. Chương 32, người kia là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sốt cao, nữ nhân sắc mặt ửng đỏ. Đại khái là bởi vì đốt lợi hại. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, có chút gấp rút hô hấp liên tiếp. Mà nàng nằm thẳng ở giường bên trên, bộ dáng càng phác họa một bức để người huyết mạch sôi sục hình ảnh. Cổ Xuân Kiệt nhìn hai mắt trực câu câu không rời mắt nổi. Quá mê người, muốn hay không? Xong việc liền đi, bên ngoài có rất nhiều xe. Có tiểu siêu thị, Cổ Xuân Kiệt tại tiến trước khi đến đặc biệt quan sát qua. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp Sở Hàm về trước khi đến hào hào thoải mái một phen. Sau đó lái xe mang lên thực vật bỏ trốn mất dạng. Về phần thượng cửu đệ trước mắt tình huống, nàng chết sống Cổ Xuân Kiệt căn bản không thèm để ý, hắn chỉ là muốn thỏa mãn một chút chính mình mà thôi. Nó hắn không xen vào cũng không muốn quản. Ý nghĩ này cùng một chỗ liền rốt cuộc ép không đi xuống. Cổ Xuân Kiệt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tại cạnh giường bên trên chiếu cố thượng cửu đệ Trần Thiếu Gia cùng thập bát. Hai người kia một cái ngốc thiếu một cái niên kỷ nhỏ. Rất dễ dàng hốt du. An ca trấn địa đồ cũng không hoàn toàn. Nhưng là Sở Hàm có mơ hồ trí nhớ. Đại khái biết nên đi phương hướng nào đi. Hắn không có lái xe, cũng không có đeo súng. Bởi vì hết đạn, Sở Hàm tay xách một thanh búa. Vẫn như cũ là tối nguyên thủy trang bị. Thân hình quỷ mị xuyên toa tại giao thoa trên đường. Chuẩn xác tránh đi những cái kia không cần thiết gặp gỡ zombie. Hắn sốt ruột, một là muốn mau sớm đạt được nhảy dù bao. Hai là thượng cửu đệ tình huống bây giờ mang xuống không có chỗ tốt. Mà nhảy dù trong bọc có đầy đủ dược phẩm. Đây là một nhà đã vứt bỏ nhà vệ sinh công cộng. Không người thanh lý phân và nước tiểu ao khắp nơi đều là giòi bọ. Tọa lạc ở An Ca Trấn trong trấn chỗ mỗ đầu trong hẻm nhỏ. Cả nhà cầu đều tản ra một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi hôi thối. Từ ở trung tâm hướng ra phía ngoài phát ra. Đem nơi này cả con đường đều hun đến để người không thể hô hấp. Nơi này đã nhìn không ra ngày xưa cảnh tượng. Cả con đường tất cả đều là phế khí vật, giống như là một đầu chất đầy rác rưởi bãi tha ma. Trên đường phố bồi hồi zombie nói ít có 100, nhưng phần lớn là phân tán tại các nơi. Đi ngang qua mỗi một nơi, những này cái xác không hồn nhóm liền sẽ dừng lại cẩn thận ngửi ngửi. Hoặc là lè lưỡi cùng hàm răng đụng vào những cái kia dơ bẩn, che kín con muỗi thi thể. Nhà vệ sinh công cộng đối diện là một nhà hai tầng lâu tiểu trà xã. Quán trà bảng hiệu sớm liền không biết tung tích. Pha lê đã bẩn mơ hồ không rõ. Tối như mực dán đám zombie đi qua mà lưu lại hư thối thịt nát. Chỗ cửa lớn đóng chặt cửa sổ đằng sau màn cửa chớp động. Vài bóng người tại hơi mờ màn cửa đằng sau nhược ảnh nhược hiện. Quảng cáo, đây là bốn nam nhân. Bên trong ba người bộ dáng nhìn tuổi trẻ nhưng chán nản. Khác một cái niên kỳ thành thục một số, nhưng trên thân nguyên bản vừa vặn âu phục cũng đã sớm rách mướp. Bọn họ yên tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh, thần sắc có chút xa sút tinh thần, lẫn nhau ở giữa giao lưu không nhiều. Đối diện gian kia nhà vệ sinh công cộng vị đạo thật nhanh đem bọn hắn hôn choáng. Nhưng là bọn họ biết nơi này so với hắn địa phương an toàn hơn. Nơi này hoàn cảnh rất kém cỏi. Thật rất bẩn, rất loạn, rất thúi. Là trong trấn bẩn nhất, lớn nhất, loạn một lối đi. Hẻm nhỏ bên cạnh muốn so nơi này sạch sẽ nhiều. Căn bản không có nhiều như vậy mùi thối. Nhưng là ở đó zombie lại so nơi này nhiều. Tiếu Vân Phi nhìn trước mắt không nói lời nào ba người. Trong lòng nhịn không được có chút nóng nảy. Hắn dáng dấp rất lợi hại, anh Tuấn. Là một tên xã hội thượng lưu tinh anh nhân sĩ. Oxford Đại học ngành toán học học vị, ủng có nước Mỹ tối đỉnh cấp tinh toán sư chứng. Năm gần 28 tuổi đã tại mẫu xí nghiệp bên ngoài lan lộn đến cao tầng. Trong tay có thể tùy ý trưởng khống tiền tài đã qua ngàn vạn. Song thương tài năng xuất chúng, hắn luôn luôn tự cao tự đại. Hắn cảm thấy mình rất nghiêu bức, nhưng mà thế bạo phát để đây hết thảy đều phó mặc. Hiện tại hắn liền ăn cơm no đều khó khăn. Chớ nói chi là còn có tùy thời mất mạng nguy hiểm. Tiếu Vân Phi che giấu trong mắt bối rối. Dùng trên thương trường thường dùng hoang ngôn ủng hộ nói. Đừng lo lắng, thực vật khẳng định sẽ có. Cái trấn nhỏ này vật tư rất lợi hại phong phú. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi về sau liền ra đi tìm một chút. Không người nào để ý hắn. Ngồi đối diện hắn ba người toàn bộ đều sắc mặt mê võng. Lại này đói một hồi no bụng một hồi. Liền tắm rửa đi tiểu cũng không thoải mái nhanh thời gian lúc nào mới là kích cỡ. Tiếu Vân Phi trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn cười cười, kiên nhẫn dụ nghi ngờ nói. Các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi hộ tống ta đến thạch thành phố. Ta nhất định hứa hẹn cho các ngươi không tưởng được chỗ tốt. Thực vật, quyền lợi, nữ nhân, muốn cái gì đều có thể. Các ngươi cũng biết ta trước đó xã hội địa vị. Thực ta cùng thạch thành phố quân khu người rất quen. Chỉ cần tới đó, hiện tại thời gian khổ cực liền sẽ không còn có. Mạt, hắn lại cho ba người một cái kiên định ánh mắt. Ta cam đoan, nhận Tiếu Vân Phi tâm tình cảm nhiễm. Hạng ngồi đối diện hắn ba người đều là hai mắt hơi hơi tỏa sáng. Không sai, ngay từ đầu Tiếu Vân Phi cũng đã nói muốn đi thạch thành phố. Mà liền tại trước mấy ngày. Bọn họ cũng xác thực nghe được phát thanh, nơi đó có quân khu vực, Tiếu Vân Phi khẳng định có bối cảnh, Tiếu Tổng ngài yên tâm, dù là ta chết cũng khẳng định sẽ đem ngài hộ tống đến thạch thành phố. Một người vội vàng biểu trung tâm, đối Tiếu Tổng, về sau ta coi như theo ngươi lan lộn, một người khác cũng vuốt mông ngựa, Tiếu Tổng ngài tương lai cũng đừng quên mình, người thứ ba không cam lòng yếu thế. Ba người đối Tiếu Vân Phi tiền hô hậu ủng, trong miệng không ngừng nói lời hữu ích, trong lòng làm theo là ảo tưởng lấy càng thêm điên cuồng dục vọng. Một đêm ôm bao nhiêu cái xinh đẹp cô nàng chìm vào giấc ngủ. Cá lớn đại thịt mỗi ngày ăn vào nôn, gặp người nào khó chịu liền một chân đạp cho qua. Tiếu Vân Phi ấm áp cười, nhưng trong lòng thì vô tận trào phúng. Đừng tưởng rằng trước đó tư giấu thức ăn hành vi hắn không biết. Vậy mà muốn đùa nghịch hắn, chờ hắn đến khu vực, ba người cũng không có giá trị, đến lúc đó có các ngươi tốt nhìn. Ngay tại mấy người bầu không khí sinh động, kích động tâm tình đang lúc, bỗng nhiên quán trà bên ngoài đám zombie phát ra một tiếng cực kỳ khủng bố gào thét. Đó là chúng nó tại phát hiện thực vật lúc mới có thể phát ra thanh âm. Vội vã không nhịn nổi, tràn ngập lớn nhất nguyên thủy dục vọng. Đám zombie tựa hồ bị cái gì hấp dẫn, tập thể hướng về nơi này vọt tới. Tiếng gào thét liên tiếp, thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, số lượng càng ngày càng nhiều. Quán trà bên trong bốn người nhất thời mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng hoảng sợ. Làm sao lại bỗng nhiên tuôn ra nhiều như vậy zombie? Chẳng lẽ đám zombie phát hiện bọn họ trốn ở chỗ này? Quảng cáo, không có khả năng a, vùng này mùi thối rất đậm. Hoàn toàn có thể che giấu bốn người bọn họ trên thân người sống mùi vị. Cái kia, là xảy ra chuyện gì? Mấy người không dám loạn động, liền hô hấp đều tận lực làm đến nhẹ nhàng nhất. Bọn họ hoảng sợ tử vong, động cũng không dám động thông qua pha lê khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Rất nhanh. Bốn trên mặt người đều không hẹn mà cùng xuất hiện một loại gọi là kinh ngạc tâm tình. Đó là một người nam nhân. Trong tay búa nhìn rất nặng. Tốc độ của hắn cực nhanh. Chính đang phi nước đại. Đi theo phía sau một đoàn zombie. Nói ít số lượng cũng có 8-90. Đám zombie bộ dáng rất lợi hại đáng sợ. Tràn ngập cảm giác tử vong. Lập tức nhiều như vậy tuôn ra đi ra để cho người ta không tự giác trong lòng khủng hoảng. Nhưng những zombie đó lại đuổi không kịp nam nhân này. Hắn ăn mặc phổ thông nhưng lại quần áo sạch. Khuôn mặt rất trẻ trung. Tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Hắn chỉ có một người. Xuyên toa tại nguy hiểm như thế khu vực lại nghênh lưỡi đao có thừa. Đem đám zombie đùa nghịch xoay quanh. Tiếu Vân Phi hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Ánh mắt tinh sáng. Người này là ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.